Chương 173, âm ảnh phung khe, 2 năm cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Chương 173, mông lung hắc ám, gần sổ dường như lại nhớ tới đóng băng dưới đất 3 triệu năm. Hai lau hàn quang trong bóng đêm hiện lên, thật lâu đi qua gần sổ mịch có ngăn chặn bản năng điên cuồng cùng sát ý, một cây tinh tế mềm nhũn đầu lưỡi, không ngừng liếm láp lấy hắn gò má, mềm nhũn lành lạnh dường như tiểu cầu giống nhau liếm chủ nhân. Gần sổ ngồi dậy một chảo, lớn chừng bàn tay vô hạn chi xà bản thể rơi vào trong tay. Huyết mạch vũ trang, ít nhất phải sở hữu vu sư tháp khả năng cung cấp đầy đủ năng lượng, hắn hiện tại chỉ là cấp 2 vu sư, dĩ nhiên là không có khả năng truyền thừa vô hạn chi xà đạt được cái này huyết mạch võ trang tán thành, vì vậy hắn chỉ có thể lùi một bước đạt được đệ nhất quyền hạn. Cái gọi là đệ nhất quyền hạn, chính là vô hạn chi xà chuyển hóa thành cải tạo ma sùng hình thái. Vô hạn chi rắn bản thể, không phải hình thái chiến đấu xuống tồn tại hình thức chính là phù thủy một con ma sủng, đang chiến đấu hình thái thì là hóa thành cùng loại tiểu hình cơ giáp huyết mạch vũ trang cùng phù thủy siêu não liên tiếp, chân chính đem siêu não tính toán lực chuyển hóa thành sức chiến đấu. Trang siêu não một lần nữa khởi động, tiếp xúc được chuyển kỳ võ trang bị vô hạn chi xà ấu thể hình thái vô hạn chi xà, sở hữu vô hạn thôn vệ tiến hóa thiên phú đặc thù huyết mạch vũ trang, có thể thôn vệ các loại sinh mạng gen bổ toàn tự thân. Có thể thôn phệ sinh mệnh tiến hóa ra tương tự với nên sinh mệnh thiên phú thần thông máy chiến đấu quan, có thể thôn phệ các loại mỏ kim loại vật để thăng chỉnh thể cường độ. Vô hạn chi xà bản mệnh thiên phú, thôn phệ, vô hạn phân liệt gây dựng lại. Phân tích vu sư chi nhãn phát sinh một lần đặc thù biến dị vu sư chi nhãn, siêu não tử thể cùng con mắt thứ 3 biến dị dung nhập vô hạn chi xà tế bào hình thành nhân tạo khí quan. Siêu phàm năng lực 1. Tiên thiên cố định cấp 2 ẩn thân thuật có thể tiến giai siêu phàm năng lực 2, tiên thiên cố định cấp 2 hổ lò hóa có thể tiến giai siêu phàm năng lực 3, có thể thoát ly bản thể ở 400m trong phạm vi lấy gấp đôi tiêu hao thay thế bản thể phóng ra pháp thuật. Có thể tiến giai siêu phàm năng lực 4, hủy diệt về sau có thể tiêu hao toàn bộ tinh thần lực với trễ nhất trong vòng 1 ngày cho nở dê sinh. Siêu phàm năng lực 5, cố định hắc ám thị giác học đồ, hồng ngoại thị giác học đồ. Ẩn thân trinh chắc nhất giai, tinh thể định vị thuật cấp 2 siêu phàm năng lực 6, phân liệt tử thể tinh thể, từng cái vu sư đẳng cấp có thể phân liệt một cái tử thể tinh thể năng lực đối lập nhau bản thể suy yếu, đồng thời có thể lấy tư cách pháp thuật định vị, ở vượt lên trước thị giác cực hạn tình huống bên dưới tầm cực xa phóng ra pháp thuật. Siêu phàm năng lực 5, vô hạn tiến hóa. Đây là gần sổ nhanh lên cảm giác tinh thần hải. Quả nhiên vu sư chi nhãn pháp thuật mô hình tự chủ tu đổi. Cấp 2 trinh sát pháp thuật, ở vô hạn chi xà đồng hóa hạ cố định cấp 2 pháp thuật tinh thể định vị thuật. Loại này đặc thù pháp thuật, tương tự với một loại viễn trình điều khiển từ xa đả kích hình thức, miễn là ở tử thể bên trong tinh thể chứa đựng pháp thuật, dù cho vượt lên trước vu sư chi nhãn khống chế cực hạn 400m đều có thể ở siêu viễn cự ly trong khống chế pháp thuật bạo phát, là một loại huyết mạch võ trang đặc biệt pháp thuật. Trận chiến đầu tiên tuyến nghiên cứu siêu não, đệ thế chiến thứ 2 tuyến nghiên cứu huyết mạch vũ trang, đệ tứ chiến tuyến nghiên cứu huyết mạch gần sổ mơ hồ bắt được điểm cái gì, những thứ này hiện nay vu sư mạnh nhất các loại năng lực hệ thống. Tựa hồ cũng cùng cái kia một hồi ma pháp văn minh một số gần như triệt để hủy diệt chiến tranh có quan hệ, còn không biết những thứ này phế tích trong di tích cất giấu bao nhiêu chân quý bảo tàng. Tuyệt vọng giả diện hình chiếu chỗ không gian đã tiêu thất. Muốn lần nữa tiến nhập trừ phi trở thành bán thần. Sở hữu vô hạn chi xà hạch tâm ghi chép tọa độ, cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể phản hồi nơi đây, bảy truyền kỳ pháp sư tháp cùng truyền thừa. Mặc dù hắn cái kia lúc sau đã là bán thần, nói vậy cũng có thể vì hắn cung cấp trợ giúp cực lớn. Một đường trở lại tới đất cung lao tù, gần sổ cẩn thận xử lý tốt vết tích xoay người ly khai. Lúc này đây muốn đi trước chính là phế tích di tích chỗ ở nửa hủy diệt vị diện. Từ lúc mới vừa vào địa cung thời điểm hắn sẽ đưa không ít siêu viễn cự ly thư từ qua lại Internet chi chu trước giờ tra xét, bên trong cung điện dưới lòng đất không đi ra rất xa đã gặp phải một con chi chu khôi lỗi. Trong địa cung bản đồ số liệu truyền 2 vạn năm qua, ngay cả là tháp linh năm đó ghi lại cũng xuất hiện nhiều lắm sai lệch, mị dạ mổ tổ thân các loại sụp đổ, hôm nay đường đều là năm đó thăm dò mị thực ra tự hành mở ra. Ước chừng một ngày thời gian chi chu khôi lỗi mới tính tìm được địa cung cuối lộ tuyến. Nửa giờ sau, gần sổ một đường thông suốt đi tới địa cung phần cuối. Đồng dạng là một đạo cửa đá. Chỉ là cái này một đạo cửa đá chỉ là một bằng đá khung cửa, khung cửa ở giữa có một không ngừng xoay tròn đủ dù mạ kỳ, loại này nhảy qua vị diện truyền tống môn, đến nay vẫn có thể bắt đầu dùng ít nhiều năm đó đào móc phế tích di tích trước nghiệp giả. Gần sổ tản ra một tầng mị rủ tạ mạ cương khí, trực tiếp bước vào vị diện truyền tống môn. Chói mắt ánh sáng màu trắng tản ra, làm quang mang tán đi một cỗ hết sức thoải mái khí tức của tới, giữa thiên địa hoàn toàn u ám, tràn đầy vô tận âm u cùng tử khí, nhưng đây cũng là bóng ma huyết mạch vu sư thích nhất hoàn cảnh một trong. Gần sổ nhìn lướt qua bốn phía. Trước mắt hắn chỗ là một gian đại điện, nhìn ra được rất nhiều địa phương đều tu bổ quá. Đi ra đại điện. Lọt vào trong tầm mắt trên bầu trời tràn đầy mây đen, ngay cả cái này vị diện không trung ngôi sao đều đã tàn phá bất kham, một cái 10 dặm lớn nhỏ nhân tạo Thái Dương lúc này đã toàn bộ từ đó nứt ra, ai cũng không biết lúc nào thì sẽ nổ mở phá hủy cái này thế giới. Đại địa bên trên một mảnh hỗn độn, ngoại trừ điểm truyền tống chỗ đại điện liền một cái hoàn chỉnh kiến trúc cũng không có. Đại địa khắp nơi đều là khe hở, từng cổ một nham tương cùng khói đen không ngừng phun trào. Đem cả vùng đất buồn thiêu bạch cốt toàn bộ đều nổ thành cốt phấn thổi thượng thiên không, một bộ mạt nhật thiên thai tùy thời đều đối mặt hủy diệt mạt nhật chi cảnh. Thảo nào dĩ nhiên không có bất kỳ ai. Gần sổ thở dài, duy trì liên tục vài chục vạn năm vị diện đổ nát, toàn bộ vị diện chỉ còn lại có đường kính 100 đô ly. Liên cái này còn dư lại nhất điểm không gian, đều bị chức nghiệp giả cướp đoạt được từng tí không dư thừa. Bằng không cũng không trở thành đến rồi hiện tại toàn bộ phế tích di tích không có một bóng người. Bất quá không ai vừa lúc, bằng không hắn còn muốn lo lắng cho mình cử động có thể hay không gây cho người chú ý một cái ổn định nham tương trên mặt sông, chịu đựng khốc nhiệt nhiệt độ cao, gần sổ sử dụng đại lượng băng thuộc tính tài liệu ngưng kết nham tương, đang ngưng kết nham tương mặt trên bố trí đặc thù dẫn dắt định vị pháp trận, sau đó không chút do dự khởi động pháp trận. Không gian ba động từ trên trời giáng xuống, pháp trận dạn nước bị lan tràn tới nham tương thôn vệ tiêu tan tung không để lại dấu vết. Hô gần sổ thở ra một hơi, khí tức vừa mới ra miệng hóa thành điểm một cái sao hỏa. Chu vi thực sự quá nóng không khí đều vặn mẹo, có ít nhất mấy bãi đủ nhiệt độ cao. Nếu như không phải hắn vẫn từ đạo cụ lan lấy ra đại lượng khối băng, nóng rực nhiệt độ cao đã sớm bắt đầu bốc hơi lên trong cơ thể hắn hơi nước. Dù vậy ở chỗ này ở lâu một giây đều là giàn vặt. Dẫn dắt pháp trận tương đương với tọa độ. Mà dưới người hắn pháp trận là một cái không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận chu vi là vô tận nóng rực nhiệt độ cao cùng kinh khủng bức xạ hạt nhân, cũng chính là tiếp cận bán thần truyền kỳ vu sư rẻ ổn, khả năng ở nơi này vị diện nhân tạo trong mặt trời gian mở một cái an toàn phụ trận không gian. Thông hướng bóng ma kẽ hở đường, đang ở ai cũng không nghĩ tới nhân tạo trong mặt trời gian. Dù cho ngẫu nhiên có âm ảnh phùng khe bóng ma sinh mệnh ngoài ý muốn xông vào cái này vị diện, miễn là người tới không phải truyền kỳ đẳng cấp bóng ma sinh mệnh, đều sẽ trước tiên bị hàng tinh nội bộ nhiệt độ cao hủy diệt. Điều này cũng làm cho thảo nào mấy nghìn năm đi qua mỹ thực chi hải cũng không phát hiện nơi đây. Bằng không một cái âm ảnh phùng khe nhập khẩu, đối với bất kỳ một cái nào văn minh đều là vốn có giá cực kỳ cao đáng giá thông nhau đầu mối then chốt cùng tài nguyên nơi sản xuất.